Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Lâm Tâm Đồng Nghi Hoặc, chương 136, Lâm Tâm Đồng Nghi Hoặc, Convert By, lưu này huyết thạch cự thú. Dài đến to lớn mà khủng bố, hung thú, hoang thú, đối với nhân loại sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác ngột ngạt. Lại như là phàm nhân đối mặt một con không có lồng sắt ràng buộc mãnh hổ. Này có thể nào không sợ? Dịch Vân một cái 12 tuổi hài tử, lại là lần thứ nhất đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ. Lâm Tâm Đồng chú ý quan sát Dịch Vân, muốn nhìn một chút Dịch Vân sẽ có hay không có mấy phần khiếp đảm ni có mấy người. Đặc biệt là những kia vừa vạn luyện võ có thành tựu thiếu niên. Bọn họ lần thứ nhất ra ngoài rèn luyện, đối mặt loại kia tướng mạo dữ tợn hung thú, dù cho thực lực của bọn họ kỳ thực đã vượt qua bọn họ đối mặt hung thú. Nhưng là bởi vì hình thể chênh lệch, cùng với hung thú hung tàn bề ngoài, bọn họ vẫn là sợ sệt, trong tiềm thức bọn họ, vẫn là đem mình xem là một nhược giả, một phàm nhân, đối mặt hung thú thời điểm, không có tự tin, trước tiên sẽ nghĩ chạy trốn. Liền không coi là không chiến đấu, này 10 phần thực lực cũng không phát huy ra 3 phần 10 đến. Người như vậy, quá nhiều, bọn họ đối mặt bạn cùng lứa tuổi thời điểm, bọn họ có thể bay hoành ương ngạnh, bắt nạt nhỏ yếu, nhưng là một khi đối mặt hung thú, sẽ sợ đến mặt như màu đất. Người như thế, không thể thoát khỏi người yếu gông xiềng, bọn họ không có cường giả chi tâm, rất khó có thành tựu lớn. Lâm Tâm Đồng tin tưởng Dịch Vân không phải là người như vậy. Thế nhưng là muốn nhìn một chút Dịch Vân có thể làm được một bước nào. Hắn đối với thực lực của chính mình đến cùng tự tin đến mức độ nào. Mà tiếp đó, Dịch Vân một câu nói, liền hoàn toàn bỏ đi Lâm Tâm Đồng ý nghĩ. Dịch Vân nói, Lâm cô nương, này huyết thạch cự thú tướng mạo dữ tợn, xem ra hung thần ác sát. Nó thịt, có phải là không tốt làm ăn? Ế, Lâm Tâm Đồng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dịch Vân hỏi như vậy. Là như vậy, trong thôn loại thịt quá không quá đủ. Ta đã nghĩ mang về điểm money ta xuất thân tiểu bộ tộc. Quá quen rồi cùng khổ tháng ngày, vừa bắt đầu tập võ. Ta vẫn giấc mơ có một ngày có thể đi lớn đại hoang trong săn thú. Như vậy thường phục thực không lo, con này huyết thạch cự thú. Là ta con thứ nhất con mồi. Nếu như ăn không ngon, thậm chí thẳng thắn không thể ăn, ta đánh chết nó, đưa nó một phần thịt mang về trong thôn, này chẳng phải là uổng phí khí lực. Nghe xong Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng đầu tiên là sửng sốt một lúc, chợt thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nàng phát hiện mình là lo xa rồi. Dịch Vân, đem huyết thạch cự thú xem thành đúng rồi mình con mồi. Có như vậy quyết đoán. Rất tốt, nó tuy rằng tướng mạo dữ tợn, thế nhưng nó thịt rất mỹ vị, chỉ là huyết thạch cự thú thịt phẩm chất tương đối thấp. Người ăn, thu được không được bao nhiêu năng lượng, nó tinh hoa ở xương cốt tiến lên. Không có chuyện gì, ăn ngon là được rồi. Dịch Vân không để ý, liên thị bộ tộc tộc nhân ăn thú thịt, nơi nào còn quan tâm những thứ này, mà ở Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng giao lưu thời điểm. Đầu kia huyết thạch cự thú đã triệt để phẫn nộ rồi. Nó cảm giác mình lại bị trước mắt hai cái nhân loại nhỏ bé miệt thị. Nó điên cuồng hét lên một tiếng. Thân thể to lớn lao thẳng tới hạ xuống. Nó duỗi ra cương xoa bình thường móng vuốt. Mạnh mẽ chụp vào Dịch Vân. Dịch Vân khóe mắt dư quang. Thoáng nhìn con này cự thú đập tới. Hắn thân thể nhẹ nhàng động. Dường như lông chim bình thường bay lên. Răng rác. Dịch Vân dưới chân mặt đất, bị huyết thạch cự thú cương chảo triệt để vồ nát, nhưng là Dịch Vân nhưng ở đòn đánh này bên dưới, như là phiêu nhứ bình thường bay ra, cảm giác chính là bị huyết thạch cự thú chảo phong đẩy bay. Này nhập phi cấp thân pháp, Dịch Vân đã dùng đến lô hỏa thuần thanh, chen, nhạn xí đao ra khỏi vỏ, Dịch Vân hai chân đạp ở huyết thạch cự thú thô to trên cánh tay. Dọc theo cánh tay của nó xông thẳng mà tiến lên, huyết thạch cự thú trong lòng kinh hãi, nó mở ra miệng lớn, trong miệng đỏ như màu máu đầu lưỡi dường như cây lao bình thường bắn đi ra. đỏ như máu cự thú đầu lưỡi, mũi nhọn che kín xước mang rô, bắn ra có thể xuyên thủng tấm thép, thân thể bị bắn trúng, vậy tuyệt đối bị xuyến thành sâu thịt, màu đỏ đầu lưỡi tốc độ công kích cực nhanh, Dịch Vân con ngươi co rút lại, ở đầu lưỡi sắp xuyên thủng bộ ngực mình trong nháy mắt. Thân thể bỗng nhiên một bên, kề sát này đầu lưỡi nghịch thế lao ra, đầu lưỡi này phun ra sức mạnh, không chỉ không có trở ngại Dịch Vân, ngược lại để Dịch Vân mượn thế, Dịch Vân tốc độ ở trong chớp mắt đạt đến cực hạn. Hắn bay đến huyết thạch cự thú đầu lâu bên trên, nhạn xí đao tà đâm mà ra, chính đâm hướng về phía huyết thạch cự thú hình chữ thập con mắt. Hống, huyết thạch cự thú phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Há mồm hướng về Dịch Vân cắn tới, nhưng mà đòn đánh này nhưng chút nào không có thể thay đổi biến nó vận mệnh. Dịch Vân thân thể nhảy lên một cái, nhạn xí đao tà đâm ra đi. Phốc, tiên huyết tung tóe, nhạn xí đao đâm thủng huyết thạch cự thú nhãn cầu, đâm thẳng nhập tủy não. Dịch Vân kinh người sức mạnh thân thể toàn bộ rót vào ở này một đao bên trong. Để nhạn xí đao thế như trẻ tre, càng là từ huyết thạch cự thú sau não xuyên ra, cắt nát xương sọ, huyết thạch cự thú tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, nó thân thể kịch liệt co giật, giãy giụa, cuối cùng phù phù một tiếng ngã xuống đất, không nhúc nhích, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Dịch Vân liền chém giết con này huyết thạch cự thú. Công kích thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Dịch Vân cũng không có tác dụng chiêu thức gì. Chỉ là đơn giản hai lần né tránh. Một lần đâm thẳng, này hai lần né tránh. Đều là nhập vi cấp thân pháp thể hiện. Một lần đâm thẳng, là hóa dùng, long cân hổ cốt quyền quyền chiêu, giao long ra biển. Lấy đao đại quyền, Dịch Vân bởi vì đối với, long cân hổ cốt quyền khống chế cực điểm vì là thành thạo. Vì lẽ đó vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, từ đầu tới đuôi, Dịch Vân hầu như không có dư thừa hành động, có thể nói không thể soi mói. Ngươi lần thứ nhất sử dụng vũ khí, dĩ nhiên có thể hóa dùng, giao long ra biển chiêu thức. Không sai, ngươi đối với, long cân hổ cốt quyền, lý giải. Rất sâu sắc, hơn nữa có thể linh hoạt vận dụng, phần này ngộ tính. Rất tốt, Lâm Tâm Đồng không keo kiệt mình ca ngợi. Dịch Vân có chút ngại ngùng nói. Kỳ thực, vẫn là Lâm cô nương bút ký công lao. Để ta hiểu được không hạn chế với chiêu thức. Đem, long cân hổ cốt quyền quyền pháp động tác võ thuật quên mất. Toàn bộ tiêu hóa lý giải. Vì là mình sử dụng, Dịch Vân sẽ không đao pháp. Cũng chỉ có thể lấy quyền pháp đến làm đao pháp. Tất cả những thứ này. Rất tự nhiên, long cân hổ cốt quyền, thẳng thắn, kỳ thực thích hợp hơn kiếm, đao lấy chém đánh chiếm đa số, ngươi sau đó, có thể thử nghiệm càng nhiều vũ khí, phía trên thế giới này rất nhiều võ giả, không bị vũ khí hạn chế, không chỉ chiêu thức có thể quên mất, liền vũ khí cũng có thể quên mất, vũ khí linh hồn là chung, nắm giữ nó, toàn bộ vì là tự thân sử dụng. Có thể để cho vũ khí trở thành thân thể một phần, Lâm Tâm Đồng đối với võ đạo kiến giải. Xa không phải người bình thường có thể so sánh, chỉ là tùy ý mấy câu nói. Liền để Dịch Vân có dẫn dắt, vũ khí, cũng có thể quên mất, toàn bộ vì là tự thân sử dụng. Này Lâm cô nương, Dịch Vân nhìn về phía Lâm Tâm Đồng trên vai lạnh nước, kiếm ni Lâm Tâm Đồng khẽ mỉm cười. Nói rằng, ta sử dụng kiếm, là bởi vì huyết thống tiên phú kiếm tâm, này lại là một tầng khác, ngươi bây giờ, còn không cần để ý tới. Ta ngày hôm nay, vì ngươi luyện chế hung thú xá lợi, ngươi xem trọng rồi, Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện, không gian cổ tay luân sáng lên một đạo tia chớp, một khối ba thước vuông vắn đồng thau trận bàn bay thẳng đi ra. Ở trên bầu trời xoay tròn, cấp tốc lớn lên. Có rất nhiều phù văn, ở trận bàn trên bay lượn, Dịch Vân nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn, hắn đã sớm nghe nói qua Hoang Thiên Sư, ngày hôm nay, lần thứ nhất nhìn thấy, Lâm Tâm Đồng, không chỉ võ đạo thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn là một tên Hoang Thiên Sư, Dịch Vân thực sự là cảm khái, nàng mới 17 tuổi mà thôi, so với mà nói, Đào Vân Tiêu quả thực chính là cạn. nếu như Trương Đàn cho Lâm Tâm Đồng đánh giá thiên phú, sẽ là cấp bậc gì? Là địa cấp sao? Cũng chính là thiếu niên thánh hiền. Thái A Thần Quốc khai quốc hoàng đế, chính là thánh hiền, lên trên nữa một bước, đại đế, đó là khái niệm gì? Dịch Vân đã hoàn toàn không biết. Dịch Vân chính suy nghĩ lung tung thời điểm, trên đất to lớn huyết thạch cự thú bị trận bàn bắt đầu hút. Sau đó, xuất hiện để Dịch Vân hết sức giật mình một màn. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở đồng thau trận bàn bên trên huyết thạch cự thú, trên người sáng lên đông đảo điểm sáng. Loại này quang điểm, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Bọn nó hình thái, cho Dịch Vân cảm giác, dĩ nhiên cùng tử tinh hấp thu điểm sáng giống nhau như đúc. Chuyện này, Dịch Vân sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Tâm Đồng, chỉ thấy Lâm Tâm Đồng ngón tay liên tục kết ấn, từng đạo trận phù bị nàng đánh ra, bay vào trận bàn bên trong, mà những này trận phù, bọn nó tác dụng, chính là điều khiển những điểm sáng này. Điểm sáng này, tự nhiên là năng lượng, lấy Lâm Tâm Đồng hoang thiên thuật, khống chế hết thảy điểm sáng cũng không dễ dàng. Trên thực tế, Dịch Vân phát hiện, Lâm Tâm Đồng chỉ là khống chế khoảng chừng 6, 7 phần 10 điểm sáng. Còn lại, tựa hồ phải từ từ tiêu tán đến trong thiên địa. Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn thử nghiệm liên lạc với trái tim trong tử tinh. Từng luồng tinh thần lực tản mát ra. Sau đó, Dịch Vân phát hiện, hắn có thể như thường ngày ung dung điều khiển những điểm sáng này. Chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể từ Lâm Tâm Đồng nơi đó, cầm những điểm sáng này hút đi. Dịch Vân cũng không có làm như thế. Hắn để quang điểm tụ lại. Chợt, những điểm sáng kia lại như là được mệnh lệnh giống như vậy. Cùng nhau hướng về Lâm Tâm Đồng hội tụ đến. Nhất thời, Lâm Tâm Đồng đánh ra trận phù càng thêm lóe sáng. Ồ, Lâm Tâm Đồng trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một vệt hào quang kỳ dị. Ngày hôm nay luyện chế hung thú xá lợi, làm sao như vậy ung dung, điều khiển hung thú cốt trong năng lượng, quả thực dễ sai khiến. Hoang Thiên Sư luyện chế xương thú, có một cái năng lượng tổn thất độ vấn đề. Hiện tại Lâm Tâm Đồng, ở Hoang Thiên Thuật trên trình độ cũng không sâu, luyện chế xương thú xá lợi, sẽ tổn thất 3-4 phần 10 năng lượng, nhưng là hôm nay, Lâm Tâm Đồng cảm giác. Mình luyện chế huyết thạch cự thú cốt xá lợi, nhưng nhiều nhất bất quá tổn thất nửa thành năng lượng mà thôi. Dĩ nhiên sẽ có bực này tình huống. Hết chương.